Đao kiếm thần hoàng, chương 1334, thắng như thế nào, góc truyện audio.com, trưởng môn Thanh Vân Tông đưa một quyển sách nhỏ ra, bên trong viết tên hơn 4.000 người. Đây là danh sách hành động các đại trí giả trưởng lão sàn lọc ra. Tên Đinh Hạo xếp đầu tiên ngay hàng nhất, điều này nằm trong dự đoán của Đinh Hạo, dù sao lúc trước hắn xuyên thủng đại doanh hắc giáp quân thần đình phương Đông, xem như một trong sức chiến đấu mạnh nhất. Đinh Hạo phải tham gia vào hành động. Trừ Đinh Hạo ra có trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, các thủ lĩnh siêu tông môn, đều là cường giả thần cảnh hoặc bán thần cảnh. Ngoài ra một số đỉnh cường giả thánh nhân cảnh cũng được chọn, trong đó bao gồm các đệ tử Vấn Kiếm Tông như Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ, mấy chục thệt tu Hãn Hải Xâm Lâm. Đây là lý do tại sao trưởng môn Thanh Vân Tông đưa danh sách, bởi vì đám người Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ, mấy chục thệt tu Hãn Hải Xâm Lâm chỉ nghe Đinh Hạo chỉ huy. Hơn 4.000 người chia làm 4 đội khác nhau tấn công 4 đại doanh Đông Tây Nam Bắc của thần đình phương Đông. Chỉ cần giết phó soái cường giả thần cảnh tọa chấn trong đại doanh là sẽ khiến hắc giáp quân rối loạn. Sau đó hơn 40 vạn cao thủ trên Thanh Vân Sơn Mạch thừa cơ đánh lén, một hơi phá địch. Đinh Hạo trầm ngâm giây lát gật đầu, nói, tốt cứ làm vậy đi. Đinh Hạo nói xong lấy mấy ngọc giản ra khỏi không gian chữ vật nói. Hôm ta xuyên qua đại doanh Nam Thiên Quân Đoàn tự mình thể nghiệm trận pháp của bọn họ có tâm đắc. Ta cẩn thận nghiên cứu, mơ hồ thấu hiểu chút huyền bí bên trong, tất cả ghi trong ngọc giản này. Xin tống trưởng môn phát chúng cho mọi người, nếu bị trận pháp vây khốn thì trong ngọc giản có kê trốn thoát. Trưởng môn Thanh Vân Tông mừng rỡ, trận pháp minh văn của thần đình phương Đông là uy hiếp khiến người nhức đầu nhất, bây giờ có ngọc giản này là giải quyết rắc rối lớn nhất. Trưởng môn Thanh Vân Tông biết đừng nhìn Đinh Hạo nói nhẹ nhàng, thứ ghi trong ngọc giản tuyệt đối có ích lớn. Đúng rồi tống trưởng môn, không biết lệnh lang đang ở đâu. Chẳng lẽ vẫn chưa trở về từ thần ân đại lục, Đinh Hạo đổi đề tài, mấy hôm nay hắn không gặp ma đầu mập Tống Khuyết, Bạch Thuyền Thủy, thấy nhớ bọn họ. Nếu người khác hỏi có lẽ bản tông còn che giấu nhưng là Đinh Minh Chủ đặt câu hỏi. Trưởng môn Thanh Vân Tông mỉm cười nói, thì thật tình không dám giấu giếm tiểu nhi có tâm đắc trong thần ân đại lục tìm được vật mấu chốt mở huyết mạch trong thân thể, bây giờ đang khổ tu tại thần điện trong tông. Tiểu nhi đang trong thời kỳ mấu chốt, khi nào xuất quan sẽ có thể cai quản Thanh Vân Tông thay ta, tiểu tử Bạch gia cũng thế. Đinh Hạo giật mình nghe, sau đó gật gù yên tâm. Bởi vì từng có chuyện ma tinh chuyển thế nên Đinh Hạo luôn lo lắng đám người Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy, sợ bọn họ rơi vào tay thần đình phương Đông. Không ngờ Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy gặp kỳ ngộ, nghe có vẻ không tệ. Trưởng môn Thanh Vân Tông tiết lộ khá nhiều tin tức cơ duyên Tống Khuyết đã đến. Vì muốn cai quản Thanh Vân Tông thì phải có tu vi thần cảnh, tức là chờ khi Tống Khuyết xuất quan trong thần điện Thanh Vân là gã có lực lượng thần cảnh. Đinh Hạo mừng cho bằng hữu cũ, đang lúc Đinh Hạo trưởng môn Thanh Vân Tông bàn bạc thì tiếng chuông rồn rập vang lên. Trưởng môn Thanh Vân Tông đứng dậy, biểu tình nghiêm túc nói. Là cảnh báo kẻ địch tấn công lên, góc truyện audio.com, núi, vẻ mặt Đinh Hạo kinh ngạc đứng lên nói. Không thể nào, minh văn hợp vây của Nam Thiên Quân Đoàn chưa hình thành, lúc này không là thời gian vây công tốt nhất của thần đình. Lúc trước chủ soái quân địch biểu hiện trầm ổn nhưng tại sao lần này vội vã công kích? Trưởng môn Thanh Vân Tông lạnh lùng cười. Hừ, muốn dùng sức phá sơn môn của ta. Quá xem thường Thanh Vân Tông, ta muốn cho chúng chưa đến chân núi đã hao tổn một phần. Trưởng môn Thanh Vân Tông, Đinh Hạo chạy ra ngoài bầu trời. Dưới núi vang tiếng la giết đinh tai nhức óc, tầng tầng ánh sáng chớp lóe. Trận pháp hộ sơn của Thanh Vân Tông hoàn toàn khởi động, màn sáng tầng tầng như lơ lửng trong không trung, rất đẹp. Đây là một cơ hội, lòng Đinh Hạo máy động nói, có thể hành động theo kế hoạch lúc trước tìm cơ hội ám sát cường giả thần cảnh bên phe địch. Trưởng môn Thanh Vân Tông gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Đại quân thần đình phương Đông bên dưới thế công mạnh mẽ như sóng thần dập vào phòng ngự của Thanh Vân Tông, dũng mãnh không sợ chết, chen chúc không dứt. Điều không này không quá bình thường, trận thế đại quân thần đình phương Đông nóng nảy rời khỏi trận pháp minh văn, không được trận pháp bảo vệ. Sai lầm này không nên phạm phải mới đúng. Phong cách này như thể Nam Thiên Quân Đoàn bỗng đổi quan chỉ huy. Nhưng như vậy vừa lúc, nếu đại quân thần đình phương Đông lao ra khỏi trận pháp che chở thì kế hoạch ám sát lúc trước đặt ra càng dễ chấp hành. Trưởng môn Thanh Vân Tông, Đinh Hạo biến thành tia chớp lao vào Thanh Vân Đại Điện. Tiếng chuông vang rồn rập, không khí sơn môn Thanh Vân Tông tràn ngập căng thẳng, bận rộn. Các cường giả tụ tập trong Thanh Vân Đại Điện, những trí giả râu tóc bạc phơ cười tâu. Đinh Hạo thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đó, là một thiếu nữ thanh xuân, lực lượng rất yếu không khác gì người thường nhưng mắt lóe tia sáng trí tuệ. Kỳ Anh Khỉ, không ngờ Kỳ Anh Khỉ cũng đến. Đinh đại ca, đã lâu không gặp, Kỳ Anh Khỉ mỉm cười nói, là Tống trưởng môn phái người đón ta đến. Đinh Hạo cười to bảo, nữ văn thánh nổi tiếng khắp Bắc vực đương nhiên có tư cách tọa trấn nơi này. Kỳ Anh Khỉ đi theo viện trưởng Khổng Diệc Nho quản lý Thanh Bình học viện nhiều năm, nhìn khắp điển tịch Bắc vực, nàng từng tốn nhiều năm đi du lịch Bắc vực, đọc hết kho sách trong các đại tông môn, thu hoạch rất lớn. Con người Kỳ Anh Khỉ thông minh nhiều trí, từng mấy lần kinh nghiệm thần kỳ, một câu chỉ điểm võ giả gặp bình cảnh bỗng nhiên đột phá nên được gọi là nữ văn thánh. Dân gian có truyền thuyết chỉ cần Kỳ Anh Khỉ muốn thì chỉ vài câu là nàng sẽ tạo ra vô số cao thủ tiên thiên võ tông cảnh. Nữ hài tử tinh nghịch ngày xưa giờ là nhân vật một phương. Có người trêu, ta nghe nói Đinh Minh Chủ và Kỳ Viện Trưởng là bằng hữu, giờ thấy quan hệ đúng là không giống bình thường. Đinh Hạo, Kỳ Anh Khỉ chỉ cười không nói. Mắt Kỳ Anh Khỉ lóe tia buồn bã. Đinh Hạo đã thành hôn, được 4 tân nương xinh đẹp vô song, Kỳ Anh Khỉ chỉ có thể đứng xa xa chúc phúc. Kỳ Anh Khỉ chỉ có thể giấu bóng hình ai kia tận đáy lòng, xem tất cả là một cơn mơ đẹp. Mọi người nhanh chóng bắt tay vạch kế hoạch tác chiến tỉ mỉ. Kỳ Anh Khỉ là một trong vài người có tiếng nói nặng ký nhất. Suy nghĩ của Kỳ Anh Khỉ sáng suốt, nắm bắt kỹ biên chế đại quân thần đình phương Đông, số lượng, cách chiến đấu phe địch. Cuối, góc truyện audio.com, cùng mọi người bất giác bị Kỳ Anh Khỉ thuyết phục, Đinh Hạo vỗ bàn nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi, tất cả nằm trong kế hoạch tỉ mỉ có lớp có lang. Ban đêm mới bắt đầu kế hoạch ám sát, cách chương.